mà những người này vóc dáng so với người bình thường cao lớn hơn nhiều, có lẽ tất cả đều là Thạch Kiến tộc nhân, mà tên quái nhân này đúng là một vị trưởng lão của Thạch Kiến tộc. Ồ, các người cũng tới tham gia đấu giá hội sao, hy vọng các ngươi có thu hoạch. Ta chuẩn bị trở về, không định tham gia hội này. Ánh mắt quái nhân đảo qua những người thi lễ, sau đó tùy ý khoát tay, không hề bắt chuyện cùng ai nữa, đi nhanh ra bên ngoài. Nơi đi qua, đám người gần đó hiển nhiên đều vô cùng kính sợ nhường đường. Trùng hợp hướng đại hán đi vừa đúng lúc về phía Hàn Lập. Hàn Lập thấy vậy, đồng thời lui qua một bên, nhưng một màn tiếp theo lại khiến Hàn Lập giật mình. Quái nhân ngay khi bước qua cạnh Hàn Lập bỗng dừng chân, nhíu mày một cái tiếp theo trên mặt lộ ra vẻ khó tin, gắt gao nhìn thẳng Hàn Lập. Một màn quỷ dị như thế hiển nhiên làm những người khác gần đó đều ngạc nhiên, không ít ánh mắt rơi trên người Hàn Lập nghĩ muốn nhìn ra điều gì đó. Vị tiền bối này có gì phân phó vãn bối sao? Hàn Lập cảm thấy không ổn, không hiểu xảy ra chuyện gì, sau khi thi lễ thì mặt tươi cười hỏi. Người tên gì, là tộc nhân nơi nào? Hàn Lập không biết dụng ý của đối phương, nào dám trả lời tên thật chỉ có thể hàm hồ trả lời. Được tốt lắm, ta là Đoạn Thiên Nhận Thạch Kiến tộc, sau này nếu ngươi gặp phiền toái gì ở Thiên Vân thì cứ nói tên của ta ra. Cũng không biết lão quái vật này có thật sự tin lời Hàn Lập hay không, thân hình đột nhiên mơ hồ, nhưng lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng Hàn Lập ở phía đối diện là thần sắc đại biến. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng, đầu vai của mình trong nháy mắt đã bị. gocchuyenaudio.com, đối phương dùng tay vỗ một cái. Ngay khi hắn có linh mục thần thông thì cũng không tìm được dấu vết đối phương đã ra tay. Nhưng động tác thật sự là quá nhanh, căn bản không thể tránh kịp. Mà từ bàn tay của đối phương truyền tới một đạo linh khí quỷ dị, sau khi lưu truyền trên cánh tay một trận mới tự động tản mát. Tiền bối, đây là ý gì? Sắc mặt Hàn Lập có chút xanh mét, mới vừa rồi đại hán vỗ vài vai Hàn Lập, những dị tộc nhân ở đây có thể nhìn ra chỉ không quá 10 người, chóp nháy mắt phần lớn những người tại đây, Hàn Lập tự nhiên hỏi quái nhân câu này làm cho ánh mắt cùng ngữ khí của họ có chút kỳ quái. Thấy Hàn Lập biến sắc hỏi, ánh mắt quái nhân đảo qua người Hàn Lập nhưng lại không chút tức giận, cười hắc hắc nói. Không có gì, lão phu thấy đạo hữu tựa hồ cũng tu luyện thể thuật nào đó, hơn nữa có chút thần diệu nên muốn cùng đạo hữu trao đổi một hai công pháp tâm đắc gì đó mà thôi. Hàn Lập bị quái nhân nhìn, chỉ cảm thấy trên mặt truyền đến cảm giác đau nhức, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Ngay cả khi hắn dùng hắc xa kết hợp với huyễn hóa chi thuật mà mình mới tham ngộ ẩn diện mục, nhưng tu vi đối phương hơn mình quá xa, có giấu được hay không thì không nắm chắc. Bất quá Hàn Lập hiển nhiên không tin đối phương chỉ muốn trao đổi công pháp, hơn nữa mới vừa rồi đối phương vỗ một trường, rốt cục là ý gì. Sắc mặt Hàn Lập âm trầm, tâm niệm nhanh chóng xoay chuyển, nhất thời không thể nghĩ ra đối phương đột nhiên nhắm vào hắn là vì mục đích gì. Hắn tuyệt đối lần đầu tiên nhìn thấy quái nhân này. Tiểu tử kia, không cần nghĩ làm gì cho mệt, bây giờ ta đến Thuần Hương Các phía trước chờ ngươi, không nên có ý nghĩ bỏ trốn, một trường vừa rồi mặc dù vẫn không động tay động chân gì, nhưng đã lưu lại trong cơ thể ngươi ấn ký, đủ để ta quan sát ngươi vài canh giờ. Bên tai Hàn Lập truyền tới tiếng của quái nhân, tiếp theo đại hán không giải thích gì thêm, cười ha ha rồi xoay người bỏ đi. Chỉ một lát sau liền rời khỏi khoảng sân rộng, đi đến lối vào, để lại Hàn Lập một mình, thần sắc âm trầm bất định. Mà thần sắc mọi người xung quanh cũng kỳ quái nhìn hắn. Giờ phút này lòng hắn không yên, căn bản không thể bình tĩnh được. Khi hắn ngẩng đầu lên thì chạm vào ánh mắt của nhiều người xung quanh, TNG lòng không khỏi cười khổ, lúc này mới xoay người lại đi đến lối vào. Cách chương.